Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 93, chương 11, tổ chức áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ lần giải quyết vụ án mạng này khá dài dòng nên vừa ra ngoài thì trời cũng tối ùm rồi. Tôi thở một hơi, đáng lẽ ra hôm nay sẽ cùng thủ lĩnh đi chơi hết mình, nào ngờ Sukarna dính vào án mạng Miki thì cũng không thấy có gì bất mãn quá nhiều. Hắn cảm thấy chỉ cầm ở bên ông Tô Linh là thỏa mãn tâm tư rồi. Đi vài vòng thì tôi quyết định cho Miki ngồi lên ghế đợi mình mua bánh lót bụng một chút. Miki cũng gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ chờ đợi phụ huynh. Tôi đi tới quán bánh mua taiyaki mà Miki thích ngồi đợi. Lúc bánh chín thì tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân xì xào trong hẻm nhỏ. Bản tính thích hóng drama đó giờ của tôi cũng chẳng thay đổi dù bị mấy năm trước Ran bắt được dẫn đến kết cục yêu đương tội phạm đây. Nhưng mà tôi cũng có chừa. Mày phải để ý tí chứ. Nó nghe hết cuộc nói chuyện thì sao? Jin nhăn mày khó chịu nhìn đàn em mình, gã bật lên lửa rồi hút một đuối thuốc. Bỗng dưng Jin cảm nhận được có một tiếng bước chân đi vào. Gã ngạc nhiên nhìn là ai thì ra cô gái trong chuyến tàu lửa kia. Ồ, xem ai đến nào, Tô Linh một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Jin cười gằn nhìn cô gái xinh đẹp đang hiện dần lên trong bóng tối. Tô Linh cười cười nhìn hiện trường đang xảy ra, cậu bạn học chung lớp của tôi bị gã ta đánh đến bất con mẹ nó tỉnh luôn rồi. Nhìn đâu cũng thấy cú đánh gậy này của gã ta không hề có chút nương tay khi đối phương là trẻ thành niên nhỉ. Tổ chức bọn mày cũng gan dạ phết, cảnh sát vẫn còn quanh đây đấy. Tôi nhìn Shinichi bị chúng đánh cho bất tỉnh mà hơi ngạc nhiên. Tên thám tử nhỏ này bị đánh đến chảy cả máu đầu luôn rồi. Không phải chuyện của cô Tô Linh nên nhớ hiện tại tổ chức áo đen không có thù địch với Phạm Thiên, nước sống không phạm nước giếng. Jin u ám nhìn dáng vẻ thích hóng hớt của Tô Linh mà cảnh báo. Xì, một tên đàn ông cứng nhắc, gì mà nước sông không phạm nước giếng, ông bà ta đó giờ không phải đổ nước sông vào giếng sao? Tô Linh cười trêu tức nhìn gã Jin kia, bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi bánh chín thì liền đứng dậy, tên Shinichi này có bị gì thì cũng không phải chuyện tôi. Với lại bánh của Miki cũng xong rồi nên mau đem cho hắn ăn thôi. Vậy nha, tôi có việc rồi, hai người làm gì thì làm. Nói xong thì Tô Linh vẫy tay chào rồi quay lưng rời đi, mặc bạn học mình có thể bị uy hiếp tính mạng. End chương 11, đổi ý rồi, không cho Tô Linh biến nhỏ đâu, có thì cho một phiên ngoại cho vui. Cách chương.